Yêu Long Cổ Đế, chương 634, giết tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, Lưu Vân chờ người thần sắc nghiêm lại, không có lúc trước loại kia chế nhạo, trong nháy mắt sát cơ bạo dũng. Người của vương gia, đến lượt các ngươi động thủ. Lưu Vân hét lớn, thân ảnh vọt thẳng ra, bàn tay vung lên phía dưới, đại địa thủ hộ trực tiếp thêm tải trên thân mọi người. Cùng lúc đó, mặt đất ầm ầm, từng đạo gai nhọn tại lúc này xuất hiện cấp tốc lan tràn, thẳng đến Lý Nam Thông đám người dưới chân. Còn có kinh thiên cây cối mọc ra, từng sợi màu xanh lá cây đậm dây mây quét ngang mà ra, thẳng hướng khiêng linh cữu đi môn người. Càng có kinh người hỏa long đang thét gào bên trong, từ từ dạ thần vệ trong tay xuất hiện. Người của vương gia cũng là cũng không chần chờ, bọn hắn bản mệnh kim huyết tại Tô Hàn trong tay, huống hồ đối phương cũng không phải người của vương gia, mấu chốt là này Lý Nam Thông IQ thực tình làm bọn hắn thấy chán ghét. Hiu hiu hiu, lần lượt từng bóng người tại lúc này cấp tốc lao ra, Lý Nam Thông nhìn thấy một màn này, liền lộ ra lửa giận. Người một cái nho nhỏ lục liêu tông môn, cũng dám đối ta khiêng linh cữu đi môn động thủ. Lý Nam Thông quát, giết cho ta, một tên cũng không để lại. Sau người khiêng linh cữu đi môn đệ tử, không cần hắn mở miệng, cũng đều là tại lúc này vọt ra. Oanh, đúng lúc này, cái kia ngàn trượng đao mang ầm ầm chém xuống. Kinh người vết nứt theo mặt đất lan tràn ra, đao mang những nơi đi qua khiêng linh cữu đi môn đệ tử sắc mặt đại biến, dù chưa bị chém trúng, lại là chỉ cảm thấy toàn thân đều muốn bị xé rách tại đao mang kia cùng bọn hắn gặp thoáng qua về sau, có hơn 10 người, đều là thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành xương máu, phiêu tán bầu trời. Dưới một đao, hơn 10 người tử vong. Thế nhưng, thanh trường đao kia cũng không có chút nào dừng lại, hắn mũi đao trực chỉ Lý Nam Thông. Lý Nam Thông chính là tứ lưu tông môn khiêng linh cữu đi môn thiếu tông, nhưng tu vi của hắn, vậy mà vẻn vẹn long đan cảnh đỉnh phong mà thôi, lại từ trên người hắn tán phát khí tức đến xem, còn mơ hồ có chút không ổn định, hiển nhiên cũng không phải là tự thân tu luyện, mà là có người dùng tự thân tu vi, cũng hoặc là dùng đan dược các loại vật phẩm cưỡng chế đem tăng lên đi lên. Cảm nhận được đao mang trong đó cái kia kinh thiên khí tức, Lý Nam Thông sắc mặt lập tức tái nhợt, không nói hai lời, trực tiếp liền lui lại. Bảo hộ ta, chấm, Lý Nam Thông quát to. Quảng cáo, hiu hiu hiu, sau người có ba người lao ra, toàn bộ đều là long thần cảnh đỉnh phong, trong chốc lát đứng tại Lý Nam Thông trước mặt, toàn thân long lực bạo phát đi ra. Nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn công kích thi triển, đao mang kia chính là lóe lên phía dưới, tốc độ chợt tăng lên dữ dội, oanh một tiếng theo một người trong đó thân bên trên lướt qua, khiến cho người này thể xác ầm ầm sụp đổ. Không có nguyên thần lao ra, dưới một đao này, cái kia nguyên thần cũng là cùng nhau băng diệt. Hai người khác sắc mặt đại biến, không chần chờ chút nào, ngay cả công kích cũng không thi triển, lập tức lui lại, đem Lý Nam Thông bắt lấy, xoay người rời đi. Làm gì? Lý Nam Thông sừng sốt một chút, chợt phẫn nộ quát. Các ngươi chơi cái gì? Thánh nhân kia xương đầu đang ở trước mắt, thánh nhân phòng hộ cũng tức sắp mở ra, hơn nữa còn có này Tô Bát Liêu đầu tại đây bên trong, này đều là tiền. Các ngươi chạy cái gì? Tô Bát Liêu quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ. Có một người nói, một người khác cũng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu tông, trước đừng quản cái kia thánh nhân gì xương đầu, bảo mệnh làm đầu. Đánh rắm, Lý Nam Thông kịch liệt giãy giụa lấy, đồng thời quát. Không chiến liền lui, các ngươi cũng được xưng tụng là long thần cảnh. Một đám hỗn chứng, phụ thân ta là làm sao khuyên bảo các ngươi. Tại chiến trường viễn cổ này bên trong, thánh nhân xương đầu làm đầu. Làm đầu, ta nói cho các ngươi biết hai cái, nếu là còn dám lui lại, sau khi trở về ta chắc chắn muốn đem việc này bẩm báo phụ thân, đến lúc đó. Ba, hắn còn chưa dứt lời dưới, cái kia trong đó một tên long thần cảnh đỉnh phong chính là một bàn tay tát vào mặt hắn. Lý Nam Thông ngây ngần cả người, bừng bít lấy đỏ bừng khuôn mặt, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Ngươi dám đánh ta, ngươi dám đánh ta, chấm chấm chấm, nơi đây phát sinh hết thảy ta đều đã dùng trí nhớ tinh thạch ghi xuống, ngươi nếu muốn hướng tông chủ bẩm báo, ngươi cứ tự nhiên, nhưng giờ phút này, ngươi tốt nhất đem cái miệng thúi của ngươi cho ta nhắm lại. Cái kia động thủ long thần cảnh đỉnh phong âm trầm nói. Hèn mặt, phụ thân ta đều không bỏ được đánh ta, ngươi lại dám đánh ta. Chấm, Lý Nam Thông quát ầm lên, ta nhất định phải làm cho ngươi chết không có chỗ chôn, ta nhất định phải làm cho ngươi cả nhà bị đồ. Hai người kia nghe Lý Nam Thông gào thét cũng không để ý tới, yên lặng trong đó hướng phía nơi xa thoát đi. Mắt thấy tự hồ muốn chạy trốn xuất đao mang phạm vi, nhưng vào thời khắc này, hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Một nam một nữ, đúng là Lưu Vân cùng Thượng Quan Minh Tâm. Hai vị các ngươi cũng là thật là biết nhẫn nại. Thượng Quan Minh Tâm nhìn Lý Nam Thông liếc mắt, bĩu môi nói. Hắn cũng phải làm cho các ngươi chết không có chỗ chôn, đều muốn đồ các ngươi cả nhà, các ngươi lại còn đang bảo vệ hắn. chỗ chức trách, một người trong đó âm trầm nói. Ha ha, thượng quan Minh Tâm lắc đầu cười một tiếng, chợt ra tay, hắn sau lưng có hơn 10 thanh kim kiếm tại lúc này bay ra, phô thiên cái địa thẳng đến Lý Nam Thông đánh tới. Cứu ta, chấm, Lý Nam Thông sắc mặt đại biến, giống đứa bé một dạng, hướng phía cái kia long thần cảnh trong ngực chui vào. Đáng chết, ngươi đừng nắm lấy ta không có cách nào ra tay. Cái kia long thần cảnh cắn răng quát, nhưng Lý Nam Thông sớm đã sợ đến hồn phi phách tán, chỗ nào có thể nghe lọt. Soạt, cũng vào thời khắc này, đao mang kia lóe lên, này bị Lý Nam Thông bắt lấy người, trực tiếp biến thành hai nửa, liền nguyên thần đều chưa từng xuất hiện. Không riêng gì hắn, liền cái kia Lý Nam Thông ở bên trong, cũng đều là chớp mắt bị đánh giết. Lý Nam Thông, nhìn thấy một màn này, cuối cùng tên kia long thần cảnh đỉnh phong con mắt trong nháy mắt huyết hồng, cơ hồ đều muốn đem cuống họng giống phá. Giết tể, tông chủ rõ ràng cho ngươi nhiều như vậy bảo mệnh thuật pháp, có thể ngươi này tham sống sợ chết đồ đần độn, vậy mà nhát gan đến loại trình độ này, liền thi triển đều sẽ không. Thoại âm rơi xuống, người này dường như cảm thấy chưa hết giận, thân ảnh lấp lánh ở giữa, đi tới Lý Nam Thông cái kia phá toái máu thịt trước đó. Rầm rầm rầm, hắn liên tục ra tay cũng không thẳng thân chết sống, cái kia phẫn nộ trong lòng không cách nào áp chế, đem Lý Nam Thông thi thể cho triệt để đánh cái vỡ nát. Mà nhìn thấy một màn này, đao mang kia cũng là có chút dừng lại, ngay sau đó, Tô Hàn thanh âm truyền đến. Giao ra bản mệnh kim huyết tha cho ngươi khỏi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, cái kia long thần cảnh đỉnh phong khẽ giật mình, chợt thầm than một tiếng, vỗ mi tâm, lấy ra một giọt bản mệnh kim huyết. Dù cho là tức giận nữa, hắn cũng không muốn chết huống hồ, này phẫn nộ giận cũng không được Phượng Hoàng Tông đưa tới, mà là bởi vì Lý Nam Thông thằng ngu này. Để bọn hắn đầu hàng, toàn bộ đều xuất ra bản mệnh kim huyết. Lưu Vân lại quát, đầu hàng, cái kia long thần cảnh đỉnh phong không nói hai lời, trực tiếp mở miệng. Khiêng linh cữu đi môn người cũng sớm đã bị giết sợ, này trong khoảng thời gian ngắn, đã chết hơn 100 người, lại tiếp tục như thế, khẳng định đều sẽ lưu tại nơi này. Nghe được, đầu hàng, hai chữ, bọn hắn chẳng những không có không cam lòng, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, dồn dập đem bản mệnh kim huyết giao ra. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.